Công chúa băng và hoàng thái tử, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 5, giấc mơ của quá khứ vấp ngã là để học cách đứng dậy, đau là để học cách lớn lên đấy em gái ngoan à. Nó trở về nhà sau khi rời khỏi bệnh viện, vừa vào đến nhà đã nhìn thấy người chẳng hề muốn thấy, bà ta ngồi vắt chân lên bàn như thể mình mới chủ của ngôi nhà. Mọi người thấy nó về thì cúi đầu chào nó, không nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi đi lên phòng, nhưng đâu có dễ thế, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, sẵn đang tâm trạng không vui thì đứng đây chơi với bà ta một chút cho vui chứ. Nó nhìn bà ta vẽ chẳng có gì là kính trọng, khiến cho bà ta tức vì sự vô lễ của nó, bây giờ lại càng tức hơn trước ánh mắt khinh thường của nó, buộc lòng bà ta phải lên tiếng. Mày nhìn, với thái độ như thế à, bà ta vừa dứt lời thì cũng là lúc mùi thuốc nổ bực tức trong người nó sẽ được trút lên người bà ta. Chấm, nhìn thì sao, đồ, mày ăn nói thế sao, không dạy mày nên mày hư hỏng thế sao, có một tí quyền mà định hóng hách sao. Tôi, thì sao, ích ra thì cũng không cần bà dạy đâu mẹ ghẻ à, nó cố nhấn mạnh từ ghẻ để bà hiểu rằng bà ta trong ngôi nhà này chẳng là gì cả, ngoại trừ cái danh phận là phu nhân của ngài Lâm Hàn Long thì chẳng có gì cả, nên đừng bao giờ tỏ ra vô lễ với nó. Mẹ ghẻ, mày gọi tao bằng mẹ ghẻ à, bộ mày muốn chết hả? Bà không thể kìm nén con tức giận hơn được nữa, giơ tay lên cao, định đánh tôi sao, bà không có tư cách đó đâu. Nó nói rồi giơ tay tát bà ta một cái, nhưng chưa tát được thì nó lại lảnh chọn một cái tát từ người đàn ông vừa bước vào nhà. Mọi người trong nhà ai cũng nín thở chờ đợi xem trận chiến sẽ đi đâu, khi đột một vị chủ tịch cao quý của họ bất ngờ xuất hiện và tát cho nó một cái sao bao năm cách chẳng hề hỏi thăm, chỉ có đánh nhau và đánh nhau. Chẳng phải nó vừa gặp ông lúc chiều ở bệnh viện sao, chẳng biết ai vừa nói muốn nó không hận mình, muốn nó nói tiếng ba vậy mà giờ đây chỉ vì một người phụ nữ chẳng đáng mặt mẹ nó thế mà lại đánh nó sao. 17 năm, 17 cái tát, mỗi năm ông luôn tặng cho nó không có quà, không có hạnh phúc, không có những tiếng cổ vũ mỗi khi thành tích của nó vượt bậc, mà chỉ là những cái tát nô úi lên sự tàn nhẫn của cuộc sống. Màu từ khéo môi nó rơi xuống nền gạch trắng lạnh toát kia. Lấy tay quẹt vệt màu đang chảy, ánh mắt nó càng lạnh hơn cả trước đây. Trái tim đóng băng bây giờ lại phủ lên một lớp sương mù dày đặc hơn, chẳng thể thấy được ánh sáng. 17 cái tát, nó nói rõ từng chữ một. Minh chứng cho 17 năm tôi không có người yêu thương, trước đây là thế, bây giờ là vậy. Nói rồi nó bỏ lên tầng trên, đứng im đó, xin lỗi mẹ mau. Người được mọi người tôn sùng là bậc đế vương, người được gọi là cha nó chỉ vì một người ô ụ nữ mà đã đánh 17 cái tát trong 17 năm qua. Mẹ sao, bà ta không xứng. Nói rồi nó đi thẳng không hề quay đầu lại nhìn, để lại một người tức giận, một người cười thỏa mãn nhưng vẫn căm phẫn. Trời về đêm lạnh, lạnh đến thấu xương. Căn phòng màu đen kia chưa một hề mở cửa, cảnh vật vẫn sao động, vẫn di chuyển theo sự tuần hoàn của thời gian, sự vận hành của trái đất. Nằm trên chiếc giường xám, người nó toát đầy mồ hôi lạnh. Cái lạnh mà mỗi đêm nó phải hứng lấy trong mỗi giấc mơ, mỗi giấc mơ như một cổ máy quay ngược dòng thời gian. Trong một căn nhà vựa má hồ, một bóng người mặc đồ trắng, mái tóc dài ngang lưng được xõa dài, bà ngồi bên mé hồ nở cười hiền nhìn cô bé vừa chập chững bước đi kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng đàn violin vang vọng khắp nơi, âm thanh da diết, đau đớn đến não lòng. Bên bờ phồ một bé gái nhìn người phụ nữ ấy mỉm cười, nhưng rồi thì tiếng cô bé khóc thét lên khi thấy mẹ mình nằm trên thức chất lỏng màu đỏ tươi đặt sánh, gương mặt bà đau khổ đến tột độ, miệng vẫn luôn lẩm bẩm nói với đứa bé gái hãy trả thù. Trước khi nhắm mắt bà còn bắt cô bé phải hứa với bà một chuyện. Sau này lớn lên con phải trả thù cho ta, con hứa đi. Trả thù cho mẹ con hứa, nhất định phải trả thù. Trả thù, lời nói cuối cùng bà ói ra vẫn là hai từ trả thù rồi tắt lim, nụ cười trên môi vụt tắt, bà đã được thiên sứ mang đi đến một nơi đầy ánh sáng mặt trời, bỏ lại cô bé ngồi co rúm bên cạnh thân xác người phụ nữ ấy. Hức, nó tỉnh giấc bất chợt một giọt nước mắt trào ra từ khéo mi, tưởng chừng như đã cạn khô nước mắt, nỗi đau cứ âm ỉ xuất hiện dính vào nó như mỗi giấc mơ thế này, cái cảm giác cô đơn khiến nó cảm thấy hoang mang nhưng biết làm gì hơn khi mình chỉ có một mình. Nhìn đồng hồ trên điện thoại, giờ mới có 2:47. Thôi nhưng nó không thể ngủ được, ngồi lặng bên bậu cửa sổ khô tê dê, bật đàn nó để mặc cho bóng tối ôm trọn lấy bản thân như xoa dịu bớt đi phần nào nỗi đau trong tim, gương mặt nó đã không sưng đỏ nữa, bất chợt nó nhớ đến câu nói của anh hai. Em hãy nhớ vấp ngã là để học cách đứng dậy, đau là để học cánh lớn lên đấy em gái ngoan à, chợt nó mỉm cười, nụ cười buồn nhưng đẹp tuyệt, nụ cười ơi như soi sàng mộ ị vật trong đêm tối. Cách chương.